Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Cuồng nện sát lục chi vương. Có khả năng, tuy nhiên ta không xác định, nhưng Lý Hiên dạng này tùy ý giết người, rõ ràng là đang gây hấn với sát lục chi vương uy nghiêm. Hắn xuất thủ là chuyện sớm hay muộn. Đường Hạo trịnh trọng nói, ba ba, sát lục chi vương rất lợi hại phải không? Đường Tam nghi ngờ hỏi thăm, rất lợi hại, so trong tưởng tượng của ngươi đều mạnh hơn, cho dù là ta, cũng không có hoàn toàn nắm chắc thủ thắng, thậm chí ta khả năng thất bại. Đường Hạo trao mày nói, đã vậy còn quá mạnh, cái này Lý Hiên chỉ sợ muốn phiền toái, cường đại như vậy người. Cho dù Lý Hiên có hồn đạo khí, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đường Tam nghiêm túc mở miệng. Phong hào đấu la thực lực hắn sớm đã có hiểu biết. Càng hắn phụ thân dạng này phong hào đấu la, cái kia nhất định càng khủng bố hơn. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên trêu chọc khả năng so phụ thân còn có cường đại người. Như vậy kết quả sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Đáng tiếc. Nếu như Lý Hiên cứ thế mà chết đi, thật đúng là đã mất đi một cái đối thủ. Đường Tam sâu xa nói, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên. Vô tận cuồng phong theo cái này âm thanh oanh minh không ngừng gào thét. Mảng lớn kiến trúc đá vụn theo kình phong lăn lộn. Theo cái này âm thanh tiếng oanh minh, đáng sợ giống to tiếng vang hoàn toàn bộ sát lục chi đô. Cái kia chính đang tán gẫu Đường Hạo cùng Đường Tam nghe nói như thế. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì cái này tiếng giống bọn họ cũng nghe được qua. Cái kia là tuyệt đối ác mộng, cũng là làm bọn hắn tự mình cảm thụ qua nhân vật đáng sợ. Giống, đáng chết loài bò sát, cũng dám chọc chúng ta thần toán môn người. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Giống, âm âm. Kinh khủng bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, như là cuồng bạo mãnh tượng chiến tượng đồng dạng, điên cuồng vọt tới trước, to lớn bàn tay màu xanh lục hung hăng chụp về phía không trung, chụp về phía một cái chính tại điên cuồng chạy trốn bóng người. Đạo nhân ảnh kia không là người khác, chính là cường đại sát lục chi vương, chỉ bất quá hắn lúc này máu me khắp người. Chính là một mặt hoảng sợ nỗ lực kích động cánh, điên cuồng chạy thục mạng, tránh né lấy phía sau cái kia đạo cự đại bóng người màu xanh lục. Oanh, đại thủ trên không trung huy động, kéo theo lấy mãnh liệt kình phong theo sát lục chi vương bên người đập tới. Kém chút đem sát lục chi vương đập tại trên mặt đất. May mắn thời khắc mấu chốt hắn tránh né một chút, thành công tránh thoát một kích này. Nhưng dù cho như thế, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo vô tận hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ bất quá muốn giết cái quấy rối người. Vậy mà nghênh đón một đầu xanh biếc đại quái vật, quan trọng quái vật này lại còn có thể biến lớn. Theo phổ thông là chừng 3 thước, vậy mà trực tiếp biến thành một cái quái vật khổng lồ. Mà hắn mang theo khí tức càng là khủng bố đến cực hạn. Chết đi, oanh, phòng ốc cao lớn theo oanh minh trực tiếp sụp đổ, nương theo lấy cái này tiếng sụp đổ, kinh khủng xanh biếc cự nhân nhảy lên đi vào không trung. Thân thể lại một lần tăng lớn, đồng thời chung quanh thân thể hiện lên kinh khủng màu đen chiến giáp. Tại chiến giáp hình thành trong tích tắc, một thanh phảng phất giống như cột điện khủng bố búa lớn trực tiếp xuất hiện. Bị xanh biếc đại quái vật nắm chặt, sau đó mang theo vạn quân lực hung hăng đập xuống. Âm âm, đại địa chấn chiến, cuồng phong gào thét, từng tòa công trình kiến trúc tại trong tiếng nổ vang sụp đổ, tạo nên đại lượng bụi đất, cũng khiến nơi xa ngắm nhìn Đường Hạo cùng Đường Tam trừng lớn hai mắt. Đây là xanh biếc quái vật, nó làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại đã vậy còn quá to lớn. Chờ một chút, chẳng lẽ nói Lý Hiên là thần toán môn người? Khó nói màu xanh quái vật một mực ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. có khả năng, đi, đi mau. Đường Hạo cùng Đường Tam lần này là thật kinh ngạc, vội vàng quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Không có cách, xanh biếc đại quái vật chính đuổi theo sát Lục Chi Vương, hướng lấy bọn hắn bên này gần lại gần. Các loại đại quái vật tới về sau, tất nhiên sẽ tai họa nói bọn họ. Đến lúc đó thụ thương là nhỏ, bị nện chết tài là oan khuất. Cho nên hai người kiến thức không tốt, lập tức bắt đầu bỏ chạy. Tại bỏ mạng phi nước đại bên trong, cấp tốc trốn hướng ra phía ngoài thành. Oanh, khắp nơi lại một lần oanh minh. Kinh khủng màu đen búa lớn tại khó có thể tưởng tượng lực lượng dưới, âm vang rơi xuống, đập khắp nơi thiền dốc hết ra, đập công trình kiến trúc bay loạn, cũng làm Đường Hạo cùng Đường Tam chạy nhanh hơn. Đáng chết, cái kia sát Lục Chi Vương vậy mà hướng về chúng ta mà đến rồi. Hắn là muốn cho chúng ta chia sẻ nguy hiểm. Đường Hạo nhìn lên bầu trời bên trong dần dần bay tới sát Lục Chi Vương. Hắn là thật có chút tức giận. Bởi vì sát Lục Chi Vương cách làm thật sự là quá làm người tức giận, quả thực là muốn hố chết bọn họ tiết tấu. Khổng lồ như vậy xanh biếc quái vật, chỉ nhìn bọn họ cũng cảm giác tê cả da đầu. Nếu như bị xanh biếc quái vật nện một chút, vậy bọn hắn đoán chừng sẽ bị đập không thành hình người. Cho nên Đường Hạo triệt để nổi giận, chuẩn bị điều động tất cả thực lực ngăn cản sát Lục Chi Vương. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại hắn chuẩn bị ngăn cản sát Lục Chi Vương thời điểm, phía sau xanh biếc đại quái vật đột nhiên vọt tới trước, như là kiểu thuấn di tia chớp đi về phía trước một khoảng cách. Mà xanh biếc đại quái vật trong tay màu đen trọng chùy càng là như là như lưu tinh, hung hăng đánh vào sát Lục Chi Vương trên thân. Oanh, kinh khủng tiếng vang lại một lần nữa oanh minh, khắp nơi kịch liệt thiền dốc hết ra, mạnh mẽ sóng xung kích như là như cuồng phong bao phủ khắp nơi. Cái kia chính đang chạy trốn Đường Tam, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc, trực tiếp bị cuồng phong gió thổi ra ngoài. May mắn Đường Hạo kịp thời xuất thủ, kéo hắn lại, đợi đến Đường Tam đứng vững về sau. Nhìn trước mắt kinh khủng xanh biếc quái vật, nhìn đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường Tam phía sau lưng đột nhiên hiện lên thấy lạnh cả người. Bởi vì giờ khắc này xanh biếc quái vật thật sự là quá kinh khủng. Cái kia toàn thân tán phát khí tức khủng bố, quả thực liền như là thiên tai. Đối mặt mạnh mẽ như vậy tồn tại, Đường Tam ánh mắt của bọn hắn căng cứng tới cực điểm. Rất lo lắng xanh biếc quái vật một cái búa nện xuống tới. Bên cạnh Đường Hạo cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt quái vật khổng lồ. Hắn hiện tại mới hiểu được, lúc trước nện chính mình lúc xanh biếc đại quái vật căn bản chính là đang chơi náo. Bởi vậy thời khắc này xanh biếc quái vật mới thật sự là khủng bố. Cái kia toàn thân tản ra không hiểu khí tức khủng bố, cho dù là phong hào đấu la đều cảm thấy cực độ nguy hiểm. May ra, xanh biếc đại quái vật nhìn hai người liếc một chút liền không tiếp tục để ý nhi, mà chính là thay đổi thân thể hướng về nơi xa đi đến. Các loại đi vài bước về sau, xanh biếc quái vật bóng người đột nhiên độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Hô! Nhìn đến xanh biếc đại quái vật triệt để biến mất, Đường Hạo cùng Đường Tam rốt cục xem như thở dài một hơi. Cảm giác lần này cuối cùng trốn qua một kiếp, không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà thật sự là thần toán môn người. Trách không được hắn mạnh mẽ như thế, trách không được thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy. Đường Tam thở dài nói, đã hắn là thần toán môn người, vậy sau này ngươi tận khả năng khác trêu chọc hắn. Cái này đại quái vật quá mạnh, thế gian chỉ sợ không ai có thể đánh được cái này đại quái vật. Đường Hạo thật sâu thở dài, cảm giác tương lai đường đột nhiên biến đến có chút không sáng tỏ lên. Nương tựa theo Lý Hiên thân phận, dù là hắn chỉ là lấy ra thần toán môn thân phận, thế gian này thì không ai dám trêu chọc hắn. Quan trọng Lý Hiên bản thân còn thực lực cường đại, vô cùng không dễ chọc. Tương lai thành tựu phong hào đấu la cũng là sát chuyện ván đã đóng thuyền. Dạng này biến thái giống như nhân vật, suy nghĩ một chút đều cảm giác đau đầu. Quan trọng bọn họ hiện tại đối với thần toán môn hiểu rõ thật sự là quá ít. Cảm giác cái này cái tông môn cùng mê vụ một dạng. Nếu như lúc trước, nghe theo người lão sư lời nói vậy cũng tốt, cũng không đến mức đưa người theo thần tính toán môn xóa tên. Đường Hạo thở dài một tiếng, tâm lý nhiều ít có chút hối hận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.